Tiên tử xin tự trọng. Chương 1097, Thiên hạ chi lực. Góc truyện audio.com. Chấm, ngay cả Vũ Thường đều đối với lá bùa này của An An tỏ vẻ kinh ngạc. Lúc trước Tần Dịch vẽ trấn ma ngọc phù là dùng tài liệu đặc thù cho mọi người tùy thân mang đấy. Là vật phẩm phòng ngự. Không phải loại bùa có thể dán lên người đối phương công địch a, An An lấy đâu ra lá bùa này? Tần Dịch bất công, thiên vị bụng hắc chết tiệt này. Ta tại sao không có? Vũ Thường tức giận vô cùng. Nhưng lúc này còn phải cùng bụng hắc chết tiệt này hợp tác không thể nội chiến. Hòa toàn bộ vung đến trên người thiên ẩn tử. Chết đi, oanh, nhìn không thấy trời, lại là khí mênh mông. Nhìn không thấy biển, lại là ý vô biên. Biển trời tương tiếp, càn khôn chi tượng. Tất cả mọi người đều có một loại ảo giác ý chí vị diện. Vô cùng to lớn hóa thành uy năng đè ép. Hắc vụ vốn là nhìn như vô biên phô thiên cái địa trong tình này cảnh này quả thật giống như một tiểu khí cầu. Thiên ẩn tử hắc vụ ma niệm phân hồn chịu không nổi áp lực. Mắt thấy bắt đầu co rút lại. Vậy mà cứng rắn bị ép thành kích cỡ nắm đấm. Trong lòng không khỏi hoảng sợ. Đây là các nàng đang vượt cấp đấy. Nếu như các nàng cũng thái thanh, hợp kích này quả thật có thể đem hắn trực tiếp nghiền thành phấn vụn. Hai vô tướng sơ kỳ này lại có thực lực gần với côn bằng. Đương nhiên cũng là do trấn ma ngọc phù kỳ quái kia ảnh hưởng. Hắc vụ ma niệm này phát huy không ra lực lượng. Ma niệm cường đại vậy mà ở dưới một kích này bị thương. Hơn nữa song hồn hoàn toàn bị tách ra. Không trở về được nữa. Cùng lúc đó, vô tướng khác cũng không nhàn rỗi. Công kích cũng đã hàng lâm bản thể phân hồn hắn trước đó thoát ly đánh lén trình trình. Từng, cuồng phong bão táp liên tục gảy ra. Tất cả âm phù cuối cùng hóa thành một tiếng vang. Giống như ngàn vạn ồn ào. Cuối cùng hy thanh, sóng âm sóng khí cuồng bạo đánh úp lại. Thần thúc hồn chấn, nhục thân sụp đổ, không chỗ ẩn giấu. Thiên ẩn tử nguyện xưng âm chi đạo này của cư vân tụ là buồn nôn nhất. Trong toàn bộ chiến cuộc, người đối với hắn hạn chế lớn nhất phiền nhất đúng là nàng. Ông đấy, bị quấy rối kịch liệt. Muốn để cho nàng câm miệng a. Phía dưới trình trình viễn trình trợ giúp. Bên cạnh từ bất nghi quấy nhiễu. Bốn phía kỳ lân tù nghiêu bá hạ mạnh mẽ đâm tới. Thật sự không rảnh tay. Quá phiền. Hiện tại càng phiền toái chính là. Hắn hạ phong rồi. Song hồn tách rời. Ngay cả liên hệ lẫn nhau đều bị trấn ma ngọc phù quỷ dị kia cắt đứt. Hắn phát huy không ra thực lực đỉnh phong. Thậm chí đã mất đi thiên ngoại cảm ứng. Trên bản chất tương đương hai ngụy thái thanh mà thôi. Hắn rõ ràng đánh không lại đám người này rồi. Một lần phân hồn tập kích thất bại. Một lá bùa không hiểu thấu. Lại đã thành bước ngoặt chiến cuộc. Không thể đánh tiếp. Phải phá vòng vây. Song hồn mặc dù tách rời. Ở trong chuyện này tư duy vẫn là đã đạt thành thần đồng bộ. Bản thể cùng ma niệm vậy mà đồng thời phát động thần thông mạnh nhất. Một người ngăn cách bá hạ chi hồ. Một người khác công về phía vị trí của Tù Nghiêu. Chỉ luận tu hành, Tù Nghiêu có lẽ là người mạnh nhất ở đây. Nhưng nó bị thương chưa lành. Từ lúc cửu anh công Đông Hải, thân thể của nó liền sắp sụp đổ rồi. Cường hành cắn dược ổn định mà thôi. Đến nay chưa lành, hôm nay tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Nhìn ra được Tù Nghiêu đã có chút lực bất tòng tâm. Đó chính là chỗ phá cục cuối cùng. Chỉ cần Tù Nghiêu né tránh, hắn cũng liền chạy thoát. Thiên cung thần thông, thiên tinh bạo liệt, huyễn quang chói mắt bùng nổ trước người Tù Nghiêu. Tất cả mọi người nhất thời ngay cả thần niệm đều thấy không rõ. Mọi người chỉ kịp quăng tới một câu. Nghiêu ca tránh ra là được. Đối phương chạy liền chạy lại không có gì nghiêm trọng. Còn có thể phản công nha. Nhưng ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Tù Nghiêu không tránh, từ chỗ ta phá vòng vây, A, sau này còn mặt mũi nào gặp phụ thân cùng huynh đệ? Thiên Ẩn Tử thiếu chút nữa muốn nói mặt mũi bao nhiêu tiền một cân. Liền nhìn thấy trong mắt Tù Nghiêu hiện lên tàn khốc. Chẳng những không tránh, ngược lại đón thiên tinh bạo liệt chi uy. Nặng nề xông vào. Oanh, Thiên Ẩn Tử bản thể bị cứng rắn đụng về vị trí ban đầu. Không chạy được chút nào. Quang mang tản đi. Trong xương khói chỉ còn lại một vòng thuần linh óng ánh phiêu phiêu đãng đãng. Tù Nghiêu ngay cả thần hồn ý thức đều tiêu tan rồi. Giống như là, tỳ hữu giới chỉ của Tần Dịch, chỉ có thủ tài chi linh thuần túy nhất, không còn là tỳ hữu rồi. Kể cả Thiên Ẩn Tử ở bên trong, tất cả mọi người đều ngốc ở đó. Có cần như vậy không? Trong hư không truyền đến thanh âm cuối cùng của Tù Nghiêu. Ta tồn tại trên đời này, chỉ vì cầu thanh chi đạo. Chuyện khác vốn không có quan hệ gì với ta. Người ta nói hùng bá Đông Hải cấm địa. Đối với ta lại không khác lao tù. Không lúc nào không muốn giải thoát. Nếu có thể hóa thân âm nhạc chi linh. Nghe hết đại đạo chi âm. Đó chính là nguyện vọng của ta. Không cần thở dài. Theo tiếng nói. Vòng thuần linh óng ánh kia phiêu phiêu đãng đãng mà theo âm phù cư vân tụ bắn ra đã đến trên thân đàn của nàng. Lượn quanh đàn ba vòng. Cuối cùng ở đầu đàn hóa thành một hình rồng cố định. Hắn sợ âm của ngươi. Nói xong câu này, không còn một tiếng động. Mà bảo cầm của cư vân tụ bỗng nhiên lóe lên thần tính chi quang. Bảy màu rực rỡ, như cầu vồng ánh lên trời. Bảo cầm bổn mạng nàng một đường chế tạo. Thăng cấp rồi. Thái thanh chi khí. Không, là thần khí. Giống như thiên đế chi kiếm cùng nhân hoàng vương miện. Đỉnh cấp thần khí. Cư vân tụ ngơ ngác nhìn dây đàn. Nó đây coi như là chết rồi. Hay coi là đắc đạo. Nên bi thương hay là nên chúc mừng. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không cách nào phân biệt. Mê mang trong mắt từ từ biến thành sát cơ. Ai con mẹ nó có thể chúc mừng a? Hắn sợ âm của ngươi. Không sai, Thiên Ẩn Tử từ đầu tới đuôi phiền nhất chính là âm công này. Cư vân tụ thầm cắn răng ngà. Đầu ngón tay bỗng nhiên gảy một cái. Từng, hình rồng ẩn hiện, dây đàn vang tung tóe. Tiếng vang vượt xa sấm sét vạn lần bỗng nhiên nổ lên. Tiếp theo mọi âm thanh im lặng, toàn bộ vũ trụ đều đã mất đi thanh âm. Đại âm hy thanh, pháp tắc căn bản nói không rõ. Lực lượng cho dù thiên ngoại chi nhân ở đây cũng không thể phân biệt. Tách ra ở chỗ bản thể Thiên Ẩn Tử. Vô thanh, vô tức, Thiên Ẩn Tử như hóa phấn vụn. Theo mỗi một tế bào, mỗi một phần ý thức, tan rã. Nhìn theo tình cảnh chính là một người từ từ biến thành phấn vụn. Lại từ từ biến thành hư vô. Cái gì cũng không còn thừa. Chỉ có một vòng tàn thức hư vô. Đang nhanh chóng chạy trốn. Thái thanh bất tử bất diệt. Tàn thức cuối cùng. Chỉ có thể phong. Cư vân tụ. Vẻo. Mà mở ra bức họa. Còn tưởng rằng Tả Kình Thiên sẽ là người phong ấn cuối cùng của bức họa này. Xem ra không chỉ có vậy. Thiên Ẩn Tử tàn thức kinh hãi. Muốn thoát đi. Sau lưng xuất hiện một cái đầu rùa đen. Huyết sắc phẫn nộ chảy khắp hốc mắt. Ngươi còn muốn chạy. Đông. Bá hạ đâm tới. Thiên Ẩn Tử tàn thức toàn bộ bị đâm vào trong bức hỏa. Mà bên kia hắc vụ ma niệm cũng đang phá vòng vây. Thừa dịp cư vân tụ bá hạ toàn lực công kích bản thể. Mất đi Tù Nghiêu, ma niệm này vốn rất dễ phá vòng vây. Nhưng mà nó càng phá không ra. Không có nguyên nhân khác. Đơn giản là phía trước Long Phượng Kỳ Lân các tộc yêu thú phô thiên cái địa. Hàng ngàn hàng vạn, già vân tế nhật, dưới sự dẫn dắt của một con đằng xà tuôn trào mà đến. Ma niệm lập tức biết rõ đằng xà này lúc trước đi làm gì rồi. Phải biết rõ trong đám yêu thú này thế nhưng là có mấy vị tổ thánh. Liệt cốc sở dĩ không có bị tàn sát. Là nhờ Trúc Long cùng Côn Bằng ở Tam Đồ Huyết Hải cố gắng chống đỡ. Kết quả đằng xà này vừa đi, toàn bộ đào ngũ rồi. Nàng là làm sao làm được? Thời gian ngắn như vậy, giải khống chế cho tất cả thiên cung yêu thú. Quét qua liệt cốc, chiến cuộc đã sớm ngừng. Lúc nhóm yêu thú số lượng lớn này được giải phóng, tập thể đào ngũ một kích, tình thế triệt để nghịch chuyển. Muốn đem thiên cung càn nguyên giết hết cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Sau đó, vạn chúng vây săn một ma niệm, bốn phía tầng tầng lớp lớp, đếm đều đếm không rõ. Từ bất nghi mở ra hai tay, thảo mộc sinh cơ lan tràn thiên địa, an an song trường hợp nhất, thủy linh chi tức như mưa bụi rơi xuống, nhuận vật vô thanh, mắt thường có thể thấy được thương thế của tất cả mọi người đều đang khép lại. Mỗi người đều đang khôi phục toàn thịnh chi kỳ. Thái thanh ma niệm, thiên ngoại chi nhân, trình trình ngửa đầu, thấp giọng nói, không có đẳng cấp nào trấn áp thiên hạ. Lúc cùng thiên hạ là địch, mạnh như thái thanh, cũng là phấn vụn, thật sao? Thanh âm quỷ dị từ phía trên truyền đến, bầu trời dường như đã nứt ra một khe hở, có một bàn tay lớn hướng phía dưới vỗ xuống, phảng phất thế gian vạn chúng, đều là con sâu cái kiến. Thái thanh viên mãn chi lực, người thiên ngoại, từ nơi nào phá mở khe hở, trợ giúp ma niệm này. Nhưng trong hư không lại truyền tới một thanh âm khác. Đương nhiên là thật, theo tiếng nói, hư không bóp méo một chút. Tần Dịch Lưu Tô Minh Hà khinh ảnh, bốn vị thái thanh chi lực, ầm ầm đánh tới bàn tay lớn. Bàn tay lớn tiêu tan, mưa tạnh trời xanh, hắc vụ ma niệm kia lại bị sinh sinh vây đánh tiêu tan. Dưới trấn áp của trấn ma ngọc phù, ngay cả khí thể cũng không còn lưu lại. Cách chương.